Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 121, chỉnh người. Góc truyện audio.com. Manh Tử Hề lải nhải thảo luận về Âu Nhan Mộ cùng Ly Vương. Thật sự là lần đầu tiên nàng gặp được nam nhân đẹp như vậy. Ngay cả sư phụ đều kém xa. À, ta nhớ ra rồi. Một đầu tóc bạc kia hình như lúc trước ta đã gặp qua. Manh Tử Hề đột nhiên kêu lên, kia một đầu tóc bạc không phải là người ngày ấy ôm Tuyết Ẩn chờ. Về sao? Tuyết Ẩn quay đầu nhìn về phía Manh Tử Hề, nghi hoặc hỏi, người ôm ta trở về, ngươi không biết sao, chính là thời điểm sau khi ngươi cùng Sơn Quái Nhân đánh nhau sau. Có một nam tử tóc bạc đã đem ngươi đi, sau đó lại đem ngươi bé trở lại, còn ở lại Lam một lúc lâu, mới rời đi. Manh Tử Hề có chút thất vọng lại cảm thán nói, lúc đó hắn còn đeo mặt nạ màu vàng nữa. Không nghĩ tới dưới mặt nạ đúng là tuyệt sắc như thế. Ngươi đi nói với đại lý tông chủ một tiếng, ta muốn ở một mình một lúc. Tuyết Ẩn vẫy tay nhường Manh Tử Hề lui ra. Đây là cung yến, nàng nói với Bắc Huyền đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Một hồi phải quay lại, có thế ra ngoài này, nhưng cũng không thể đi quá lâu. Đã biết, vậy ngươi không thể ở lâu. Yến hội hẳn rất nhanh sẽ kết thúc. Manh Tử Hề dặn dò một chút, liền xoay người rời đi. Tuyết Ẩn một người chậm rãi tiêu sái rời đi. Ngày đó trước lúc hôn mê, nàng ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc lại an tâm. Là trên người hắn sao? Thời điểm ngửi thấy mùi hương đó, nàng có một loại cảm giác an tâm, tất cả đều giao cho hắn. Chẳng sợ bản thân đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, ai cũng không thể tin, nhưng chỉ cần là hắn, nàng đều có thể an tâm. Mọi chuyện sau khi hôn mê, nàng đều không biết gì, chỉ cho là bản thân đang nằm mộng. Nhưng là hiện tại Tử Hề nói như vậy, chỉ có thể khẳng định người đó chính là Thiên Giả, Ly Thiên Giả. Ở thời điểm Dương Thành Merlin liền ra tay giúp nàng, ở Lam cũng xuất hiện, nhưng là vì sao hôm nay thời điểm lần đầu nhìn thấy nàng, lại là ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Tuy rằng xa lạ, nhưng chưa từng mang theo địch ý, không giống với Âu Nhan Mộ. Rõ ràng cũng là cho nàng cảm giác quen thuộc, nhưng là nàng đối với hắn lại tràn ngập địch ý. Bên kia cung yến, Xà Ngọc Kỳ bất mãn đánh đàn, thấy vị trí bên cạnh nàng đã trống không, mà vừa vặn cái tiện nhân tiện tì trở về kia, ở bên tai thúc thúc nói, câu môi cười, cơ hội tốt. Xà Ngọc Kỳ phân phó bên tai nha hoàn một câu, sau đó nha đầu rời đi, bản thân lạnh nhạt mùi tiếp tục xã giao. Tuyết Ẩn nghe thanh âm tất tất tác tác, không hiểu thanh âm gì nữa, câu môi nở nụ cười, sau đó nhìn cái hồ cách chỗ nàng không xa, thong thả tiêu sái đi qua. Đứng ở bên hồ, người phía sai, xem này một màn, đôi mắt sáng lên, như thế rất tốt, nhanh chân chạy tới phía sau, vươn hai tay, muốn đem Tuyết Ẩn đẩy xuống. Tuyết Ẩn nhìn bóng dáng phản chiếu dưới hồ, nhìn hai tay phía sau sắp động tới người nàng, câu môi cười, phù phù. Tuyết Ẩn lắc mình một cái, người phía sau đẩy vào khoảng không, mất đà, cả, người rơi xuống hồ nước. Người nọ cũng vô cùng chấn định, chắc là biết bơi à, ở trong hồ uống phải hai ngụm nước, liền bắt đầu chuyển động. Tuyết Ẩn đứng ở bên hồ lạnh lùng nhìn người trong hồ. Người thế nào lại nhảy xuống hồ a, là muốn tìm cái chết sao? Thái giám kia ra sức bơi lội, nhìn người đang đứng bên hồ, không khỏi đánh cái rung mình. Vừa rồi bản thân dùng sức đẩy nàng, nhưng là người rớt xuống hồ lại là hắn. Hiện tại đã là mùa đông, hắn chỉ là một cái thái giám, căn bản là không thể tu luyện võ đạo gì cả. Hồ nước đặc biệt lạnh, hiện tại hắn chỉ nghĩ đến nhanh chút đi lên. Thời điểm thái giám bơi đến bên hồ, Tuyết Ẩn giơ chân, một cước đem thái giám lại đá đi xuống. Ngươi còn chưa có trả lời câu hỏi của ta đâu. Hết chương.